Lớp học tử thần, chương 20, đụng độ bọn xã hội đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát đã một tuần trôi qua, vào buổi tối nó vừa đi mua đồ ở siêu thị về vì muốn đi đường tắt cho nhanh hơn nên nó phải rẽ vào một ngõ hẻm và không may ở đó nó đụng độ với bọn xã hội đen nghiện ngập. Này cô em xinh đẹp đi đâu đấy? Một tên trong số bọn đó hỏi, có muốn cùng bọn anh dùng thứ thuốc này không? Đảm bảo cô em sẽ rất sướng khi dùng xong đấy. Một tên nữa nói, nở nụ cười kinh tởm. Tránh ra, tôi không có rảnh để chơi với mấy người. Nó lạnh lùng, toan đi thì bị bọn đó chặn lại. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à, một tên tức giận xô nó ngã xuống đất. Chết tiệt mình không mang dao, bọn chúng đông quá. Nó nghĩ thầm cố gượng dậy nhưng lại tiếp tục bị ba tên trong số đó đè xuống. Tay chân nó đã bị bọn chúng giữ chặt. Hôm nay, chiều, bọn anh một chút nha. Á, phịch, đầu tên đó rơi xuống cạnh người nó. Máu phun ra tứ tung. Bọn đàn em thấy vậy hoảng sợ bỏ trốn nhưng không kịp, bọn chúng cũng phải chịu chung số phận như vậy. Con hẻm đó bây giờ tràn ngập máu đỏ lòm. Cô có sao không? Hắn đưa tay đỡ nó dậy. Cô cầm không sao, may mà anh tới kịp. Ô xin lần này được việc. Nó cười, này này, hắn nhăn mặt. À mà anh xử lý chỗ này cho tôi nhá, sau đó đi mua hộ tôi bộ quần áo, máu bắn đầy người rồi. Tôi không thể đi về trong bộ dạng này được. Nó năn nỉ, ờ rồi rồi, cô tránh sang một bên, đi càng xa chỗ này càng tốt. Hắn nói rồi rút ra từ trong túi áo một chiếc bật lửa và đốt hết xác bọn chúng. Này cô có mua nước không? Vừa nãy cô đi siêu thị mà. Hắn gọi nó đang ở đằng xa. Đây, nó quăng cho hắn 5 chai nước La Vi. Còn nữa không? Sữa chẳng hạn. Đây, nó quăng tiếp 2 vỉ sữa và 3 chai sữa. Ok, từng này đủ dập lửa rồi. Hắn mở nắp nước và sữa để dập lửa. Ôi trời, anh là ma quỷ kiểu gì mà không có tài phép gì vậy? Nó thở dài đến cạnh hắn. Có tài giết người, vậy là đủ. Sax, thôi đi mua hộ tôi bộ quần áo đi. Nó giục cô cầm, hắn chạy đi. 5 phút sau, nhanh với, đây, hắn giơ ra trước mặt nó một bộ áo váy kiểu thời trang Morrigan. Nhanh với đẹp phết, mà anh lấy tiền đâu ra? Nó trầm trồ, à trả cô cái ví. Hắn đưa nó ví, bên trong còn đúng một tờ 5k. WTF, anh không nhận trả lại à, 3 triệu của tôi. Nó nhăn nhó, à quên, hắn sực nhớ ra, để tôi đi đòi lại. Thôi khỏi quay mặt đi tôi còn thay đồ. Nhìn trộm là tôi cho thành thịt băng, tôi chết rồi mà, à thôi không có gì. Hắn nhìn thấy ánh mặt lạnh lùng đầy sát khí của nó thì nuốt nước bọt vội vã quay mặt đi không ho he nửa lời. Rồi, đi về thôi. Trước cửa nhà nó, anh lên phòng tôi trước đi. Nó nói, vô cầm, hắn biến mất, nó nuốt nước bọt nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Em đi đâu giờ này mới về hả? Biết con gái ở ngoài đường buổi tối là nguy hiểm lắm không? Yato ngồi ở ghế sofa quát lớn. Hai, em xin lỗi mà hai. Nó hòa khóc xà vào lòng hai nó. Lại còn mặc đồ như thế này nữa. Trước giờ em chưa từng mặc phong cách thời trang này mà. Có bạn trai nên thay đổi phải không? Yato xoa xoa đầu nó. Không có đâu hai, tại em có chút chuyện. Hai đừng nghe lời con Misaka nói. Nó vẫn khóc nức nở. Ừ rồi ngoan, hai thương, Yato lau nước mắt cho nó, thứ anh sợ nhất chính là nước mắt của nó. Dạ, vậy em lên phòng ngủ đây hai. Chấm chấm, nó hôn chụt vào má Yato rồi chuồn lên phòng. Cách chương.